quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, phần 88. Chương 88 thời khắc dình coi hai mắt đây là thứ gì? Bị oán quỷ quấn thân nhiều, nhưng tuyệt đại đa số đều là chỉ có thể chân nhân mặt đối mặt mới có thể thấy. Nhưng Vu Kim Thần loại này chỉ ở trên ảnh chụp là có thể nhìn đến oán khí. Vẫn là đầu một cái, oán túy, thứ này rất ít thấy. Chỉ xuất hiện ở thiên sư trên người, lệ quỷ hại người, thiên sư siêu độ, đây là thiên đạo cho phép. Nhưng nếu hai bên có bất luận cái gì một phương phá quy củ, lệ quỷ nhẹ giả không được nhập luân hồi, trọng giả hồn phi phách tán, đến nỗi thiên sư, tắc sẽ bị oán túy quấn thân, 7 năm trong vòng, nhất định chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, mà Vu Kim Thần tuổi tiểu, có thể sống đến bây giờ, chắc là với Hồng tìm người suy nghĩ biện pháp, nhưng thực tế thượng nghịch thiên sửa mệnh như thế nào sẽ dễ dàng như vậy? Vu Kim Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ý của ngươi là. Hắn có thể là mục điểm ở trường học trải qua sở hữu sự tình chủ mưu. Hoặc là nói, là cuối cùng tử vong đạo hòa tác, bằng không mục điểm uổng mạng, sao có thể bất biến thành lệ quỷ báo thù. Ngươi đừng quên, liền bởi vì mục điểm chết, mục gia phụ mẫu cũng ngoài ý muốn bỏ mình, khi đó mục điểm nhưng liền đầu thất cũng chưa quá đâu. Liền tính ngay từ đầu không oán hận, thấy được cha mẹ chết oan chết uổng, làm khuê nữ sao có thể tay không dính huyết, nhưng 6 năm 4 ban tất cả mọi người bình an không có việc gì. Cho nên mục điểm rất có khả năng cái thứ nhất tìm tới liền Vu Kim Thần. Nhưng là bị nhà bọn họ cấp đánh tới hồn phi phách tán. Đối, hơn phân nửa là như thế này. Cho nên Vu Kim Thần mới có thể bị oán túy quấn thân, ruột cửu âm lấy ra đồng tiền tùy tay tính tính. Tiếp theo đối tài xế nói, khai nhanh lên, còn có thể xem cái náo nhiệt dung tình sau một lúc lâu không nói chuyện. Lại duỗi tay đem ruột cửu âm ôm lấy. Làm sao vậy, khó được xem hắn chủ động. Ruột cửu âm có điểm kinh ngạc, người khi còn nhỏ có hay không? Dung tình muốn hỏi. Ruột cửu âm khi còn nhỏ có hay không giống mục điểm như vậy bị khi dễ quá. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, liền hắn cái này quỷ kiến sâu tính cách, chỉ sợ chỉ có khi dễ người khác phần. Nhưng dù vậy, những cái đó thường xuyên nhìn trộm khác thường ánh mắt, cũng không phải không bị khi dễ. Cũng đủ kiên cường, là có thể đủ coi như tường an không có việc gì. Ở dung tình xem ra, không có bất luận kẻ nào ôn nhu là trời sinh. Càng xem lên khoan dung người, có lẽ trải qua quá thương tổn lại càng lớn, bởi vì chỉ có chân chính đồng cảm như bản thân mình cũng bị quá, mới có thể minh bạch những cái đó xúc phạm tới đế có đau, mới có thể chân chính cùng những người đó cộng tình, lý giải cũng an ủi bọn họ, nhưng ruột cửu âm lại ngoài ý muốn phản bác, ta khi còn nhỏ không có, ta cùng mục điểm hoàn toàn tương phản. Ta mãi cho đến cao trung phía trước, đều xem như trong trường học tương đối nổi danh tiểu thần côn. Còn có không ít đồng học trong nhà thượng lương kiến phòng đều tìm ta đi xem monster, hơn nữa lão. Thành sao tương đương mọi người đối quỷ thần tương đối kính sợ. Hơn nữa 90% gia đình đều vẫn duy trì cổ xưa tập tục. Tỷ như thế thần A, cúi chào A này đó. Hơn nữa sư phụ ta cũng thường xuyên mang ta ra cửa, nhưng rất ít nghe ngươi nói khởi những cái đó. Chuyện này, ta còn tưởng rằng là không quá vui sướng, cũng không phải bởi vì không thoải mái mới không yêu đề. Chủ yếu là hắc lịch sử tới, ruột cửu âm nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Ta cao trung phía trước, vẫn luôn đều xuyên nữ trang. Vì cái gì, dung tình khiếp sợ. Ruột cửu âm cực lực khống chế chính mình tưởng trở về trên núi nắm quang sư phụ dâu xúc động. Lão nhân kia nói ta bát tự quá nhẹ, không hảo nuôi sống, cần thiết lấy cái nữ hài tên, chiều nữ hài trang điểm mới có thể thuận lợi nuôi lớn, vậy ngươi liền tin. Dung tình chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, ruột cửu âm khó được mặt đỏ, ai tuổi trẻ thời điểm còn không có bị cái vương bát đản lừa gạt quá. Hắn cũng là không có cách nào, khi đó ruột cửu âm ở bạc tính thượng còn không quá lành nghề. cũng không phải là lão nhân nói cái gì chính là cái gì. Mãi cho đến sơ tam nghỉ đông, Duật Cửu Âm ngoài ý muốn thu là lướt, mới biết được chính mình bị sư phụ lừa. Trách không được ngươi học tịch mơ hồ, ngươi trước kia tên gọi cái gì a? Dung Tình là thật sự tò mò. Duật Cửu Âm trầm mặc sau một lúc lâu, phun ra ba chữ, Duật Trầm Bích, ngươi có thể bắt đầu cười. Dung Tình đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền thật sự cười ra tới. Duật Trầm Bích kia không phải trong lời đồn cùng Duật Cửu Âm số tuổi không sai biệt lắm sư tỷ tên. Sao, cho nên hiện tại huyền học trong giới đệ nhất mỹ nhân thế nhưng chính là Duật Cửu Âm bản nhân. Nữ trang đại lão gì đó thật là, nghĩ đến phía trước ở thiên sư trên diễn đàn nhìn đến tổng kết thiệp. Còn có phía dưới xếp hàng kêu Trầm Bích tiểu tỷ tỷ câu gả những người đó. Dung Tình cười liền nói cái gì đều dừng không được tới. Này thật đúng là cầu gà. Cái này tiểu tỷ tỷ xốc váy không chuẩn so với bọn hắn đều đài. Dung Tình, nhìn ra Dung Tình suy nghĩ cái gì. Duật Cửu Âm là thật sự tạc mao. MMP hắn tất cả đều tính xuống dưới. Cũng liền như vậy một cái hắc lịch sử. Nói nữa, phía trước suối nước nóng chứng án tử. Dung Tình rõ ràng cũng xuyên nữ trang. Duật Cửu Âm phi thường hối hận, vì cái gì lúc trước liền chưa cho Dung Tình chụp bức ảnh. Rõ ràng hiện tại di động công năng đã như thế cường đại. Nhưng mà giây tiếp theo Dung Tình hôn liền hạ xuống. Trầm Bích khá tốt, ta thực thích, có thời gian mặc cho ta nhìn xe monster, ngươi. Gần trong gang tấc ấm áp hơi thở làm Duật Cửu Âm rối rắm lập tức liền tan rất nhiều. Mà Dung Tình bị tươi cười hòa tan ôn nhu càng là xinh đẹp đến làm người không rời được mắt. Quá phạm quy, Duật Cửu Âm đột nhiên cảm thấy chính mình tim đập giống như có chút thất tự. Hắn theo bản năng đem Dung Tình đẩy ra một chút, nói tốt ngượng ngùng ngây thơ nhân thiết đâu. Dung Dung ngươi nhanh lên bắt đầu mặt đỏ, sau đó ly ta xa một chút, nhưng Dung Tình không những không có, ngược lại đem hắn ôm chặt hơn nữa. Xe liền lớn như vậy, chín âm ngươi muốn ta đi đâu đâu, cho nên liền bởi vì xe tiểu, ngươi liền tính toán danh chính ngôn thuận chơi lưu manh sao? Duật Cửu Âm đột nhiên vô cùng hoài niệm mới gặp khi cái kia rụt rè lãnh đạm Dung Tình. Nhưng mà Duật Cửu Âm cùng Dung Tình này đầu ấm áp ngọt ngào. Với da kia đầu lại vẫn như cũ ở vào hỗn loạn chung. Ảnh chụp Vu Kim Thần thoạt nhìn chỉ là gầy ốm. Nhưng trên thực tế hiện tại Vu Kim Thần, đã sắp điên rồi, kỳ thật từ Mục Điềm cha mẹ tin người chết truyền đến thời điểm. Vu Kim Thần liền làm tốt Mục Điềm sẽ tìm đến chính mình chuẩn bị. Nhưng là hắn cũng không sợ hãi, rốt cuộc hắn chính là thiên sư, sao có thể sẽ sợ lệ quỷ. Hơn nữa nhà hắn tòa nhà phong thủy, cũng là có cao nhân điều chỉnh quá. Đừng nói Mục Điềm loại này vừa mới chết không bao lâu tiểu đồng quỷ. Liền tính lợi hại hơn quỷ tiên lại đây đều không có bất luận cái gì chứng dung. Đến nỗi trường học, hắn mang theo bùa hộ mệnh, Mục Điềm đồng dạng không biện pháp gần hắn thân. Nhưng sau lại, Vu Kim Thần liền phát hiện chính mình phán đoán sai rồi. Mục Điềm oán khí ngoài dự đoán đại, nàng xác không thể tới gần hắn. Nhưng là nàng lại có thể vẫn luôn đi theo hắn, dùng cặp kia tràn ngập oán khí đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Chỉ cần hắn nằm xuống, sau lưng gối đầu liền sẽ sụp đổ đi xuống một khối. Chỉ cần hắn quay đầu lại, là có thể thấy Mục Điềm tràn đầy huyết mạt, còn có trường học trong nhà cửa sổ, Mục Điềm sẽ vẫn luôn phiêu ở kia nhìn hắn, thậm chí WC cách gian, chỉ cần hắn cúi đầu. Là có thể nhìn đến Mục Điềm đầu từ kẹt cửa vói vào tới. Âm chắc chắc nhìn hắn, cho dù là ở nhà hắn, đều không hề sợ hãi. Đến nỗi hắn sẽ những cái đó hiện tiền đạo thuật, ở Mục Điềm trước mặt, căn bản không có bất luận tác dụng gì. Không gián đoạn giám thị cơ hồ muốn đem Vu Kim Thần bức điên rồi. Hắn lúc này mới bắt đầu thật sự sợ hãi. May mắn hắn ra ra có biện pháp. Trực tiếp thu Mục Điềm đi cũng không biết nói có phải hay không lúc trước bị Mục Điềm kinh hách. Quá độ, mặc dù sau lại Mục Điềm hồn phi phách tán, hắn lại vẫn như cũ cảm thấy chính mình sống ở bị giám thị giữa. Tuy rằng hắn nhìn không thấy, nhưng vận mệnh chú định vẫn cứ có một đôi mắt, vẫn luôn đang nhìn hắn, mà trên cổ hắn, cũng trước sau quấn lấy một đôi lạnh lẽo non nớt tay nhỏ. Thời thời khắc khắc muốn siết chặt, đem hắn bóp chết, thì thật không chỉ có là hắn, toàn bộ với gia đều bị cuốn lấy. Trước kia lão người hầu đều bởi vì thường xuyên phát sinh quỷ dị sự kiện mà sôi nổi từ chức. Đến nỗi sau lại, cũng bởi vì quy định, mỗi ngày buổi tối 5 giờ lúc sau cần thiết rời đi với gia. Bởi vì đêm tối là lệ quỷ tốt nhất ngụy trang, bọn họ sẽ ở trong bóng tối tùy thời mà động, thời khắc muốn giết người. Thiếu gia, ăn cơm đi, ngoài cửa mới tới người hầu gõ cửa. Nhưng trong phòng Vu Kim Thần lại như là điên rồi giống nhau. Hung hăng mà đem bên tay đồ vật hướng cửa quăng ngã đi. Đi, tránh ra, ta sẽ không làm ngươi tiến vào. Tuyệt không, Vu Kim Thần mẫn cảm đem chăn khóa lại trên người. Hắn tưởng nhắm mắt lại, lại sợ nhắm mắt lại lúc sau liền nhìn không tới cái kia muốn hại chết người của hắn. Nhưng mở mắt ra cũng không được, vạn nhất người kia đột nhiên xuất hiện đâu. Nhưng trong không khí lại truyền đến một tiếng như có như không cười khẽ. Tràn đầy trào phúng, lại tràn ngập ác ý. Trêu đùa, không sai, thứ này ở trêu đùa hắn. Vu Kim Thần cảnh giác mọi nơi xem xét, trong tay cũng nắm chặt bùa hộ mệnh cùng tất cả pháp khí. Hắn ra ra sáng sớm công đạo qua hắn, muốn đi một chỗ tìm một cái rất lợi hại thiên sư. Tuy rằng thật lâu không có liên hệ, nhưng là nhớ cũ tình, hẳn là sẽ qua tới cứu hắn, cho nên chỉ cần hắn đừng ra phòng này liền hảo. Không phải ta hại chết ngươi, ngươi không cần quấn lấy ta. Vu Kim Thần trong miệng lẩm bẩm, giống như thật sự không thẹn với lương tâm ni, nhưng thực tế thượng. Nói dối nói 100 biến, cũng sẽ không thay đổi trở thành sự thật. Quanh mình trong không khí ác niệm càng ngày càng nặng, Vu Kim Thần bị ép tới không thở nổi. Này thật sự là quá khó tiếp thu rồi, giống như là dao cùn kéo thịt, nếu không tánh mạng, lại làm hắn bị chịu tra tấn. Nhưng mà đúng lúc này, hắn mép giường bùa hộ mệnh lại đột nhiên rơi xuống trên mặt đất. Vu Kim Thần theo bản năng muốn đi nhặt, nhưng mà liền ở hắn cúi đầu nháy mắt, một đôi đen như mực tay nhỏ đè lại hắn cái gáy. Hung hăng mà đem hắn đầu tạp hướng về phía mặt đất. Đông. Đông, đông, một tiếng, đau nhức làm Vu Kim Thần liều mạng giãy giụa, nhưng hắn miệng lại bị mặt khác một bàn tay che lại. Thẳng đến hắn cả người lăn xuống mặt đất, nằm ở lạnh lẽo trên sàn nhà, đôi tay kia mới tính buông ra, nhưng ngay sau đó, một đôi tràn ngập ác ý mắt, liền như vậy đột nhiên xuất hiện ở hắn tầm mắt phía trên. A, Vu Kim Thần há to miệng. Phát ra không tiếng động kêu thảm thiết, nhưng bên trong cánh cửa hết thảy, đối với ngoài cửa người hầu tới nói, lại là không hề phát hiện, nàng lại gõ cửa hai hạ môn, xác định không chiếm được đáp lại lúc sau, chỉ có thể đem đồ ăn đặt ở cửa, dù sao phía trước hầu gái nói, thiếu gia sẽ chính mình ra tới lấy, nhưng mà liền ở hầu gái đi rồi về sau. Vu Kim Thần môn đột nhiên lặng yên không một tiếng động khai một cái hẹp phùng. Một đôi đen như mực tay nhỏ, đem đồ ăn bưng đi vào. Không ăn cơm sao được đâu. Phải hảo hảo ăn cơm a. Nói chuyện nữ hài tiếng nói mềm nhẹ non nớt, như là uyển chuyển chim sơn ca. Nhưng nếu này trong phòng những cái đó lão nhân nghe được, khẳng định sẽ lập tức sợ tới mức trắng bệch mặt, bởi vì với gia liền căn bản không có nữ hài. Hết chương.